Chương 297, tà ác hệ, đạt 2, đối chiến tà ác hệ, đạt 2, bạo quân trở về. Thiên không chi long theo lũ bất ngờ ngang dọc phi trùng mà xuống, dài nhỏ đuôi bỗng nhiên vung một cái ngẩng đầu bắn mạnh xuất một đạo màu xanh lam tủ lạnh tia sáng quét ngang mà qua, mãnh liệt xung kích mà xuống chạy xiết lưu thủy bị trong nháy mắt đông lại đồng thời thuận thế lan tràn mà trên. Dây của dạ tức giận gào thét, cao vút tiếng rồng ngâm nhất thời vang tận mây xanh, dài nhỏ thân thể phủ vọt lên. Mấy đạo khuyết tán tủ lạnh tia sáng càng là đem trên đỉnh ngọn núi vùng này toàn bộ đông lại, xa xa có thể thấy được một đạo sông băng từ trên đỉnh ngọn núi móc rơi xuống. Đây là cỡ nào uy lực kinh người, lòng không nghĩ tới dịch của giả ngăn cản lũ quét cuốn tới thủ đoạn càng là thẳng thừng như vậy, bất quá chính là không biết đóng băng hòa tan đi sau đó có thể hay không tạo thành càng to lớn hơn xung kích, bất quá thật đợi được vào lúc này QNZ không quan trọng. Quay đầu lại hay vẫn là mau mau gọi thôn trang mọi người mau mau đi nhờ mờ đạt được, cái này khu vực thực sự không phải cái gì an gia cư nghiệp địa phương tốt, không chắc ngày nào đó còn có thể làm ra cái ngọn núi đất lở cùng e ạt của kẻ cái gì, đến lúc đó có thể sẽ không có người đến cứu trợ. Gào A của dạ làm xong tất cả những thứ này sau đó lại đang thiên không du đằng một vòng, ánh mắt trên mặt đất nhìn quét mà qua. Tựa hồ đối với nằm sấp trên mặt đất run lẩy bẩy nổi vợ này sợ hai dáng vẻ hết sức hài lòng. QNZ không giống nhau, không chờ long móc ra bộ bản, thiên không chi long diếu võ dương ai một phen sau đó chính mình trở về đến master bản trong tiếp tục ngủ đi tới. Sống mấy trăm triệu năm thiên không bá chủ có ít nhất 90% thời gian đều dựa vào ngủ đến phái, kỳ thực đối với dịch của dạ tới nói chờ ở master bản trong còn muốn thư thích một ít. Long nhìn một chút trong tay màu tím thuộc bạn bất đắc dĩ đem sự cẩn thận thu hồi, không có cách nào, tuy rằng hắn cùng dịch của dạ trong lúc đó quan hệ còn rất xa không có đạt đến hắc ám lù gì ạ cùng mẹ chúng nó như vậy thân cận trình độ. Nếu không là dẹt bờ lù hóc ngoài ý muốn cùng Long thân thể dung hợp, nếu không là Long có hắc ám lù gì ạ cùng mẹ thỏ che chở nhượng nó không làm được giết người cấp của hoạt động, kiêu ngạo như vậy thiên không bá chủ mới sẽ không cùng lòng xác định tốt như vậy tự một cái khế ước tính chất chủ tớ quan hệ. Đồng dạng là trong truyền thuyết lục đại thần long một trong, dây của giả không giống chủ động nhờ và long rẻ chờ dồn đối với hắn biểu thị tín phục, chỉ có thể kỳ vọng sau đó theo cảm tình chậm rãi bồi dưỡng tình huống như thế đều đủ chậm rãi được cải thiện. Long trong lòng còn là phi thường có tự biết hiển nhiên. Như là như bây giờ hắn có thể cùng dịch của dạ duy trì tương tự như vậy ông chủ cùng công nhân hiệp ước quan hệ trải qua là phi thường đáng quý. Người biến thành nhân loại khác bỏ đến thiên không chi long trên đầu thử một chút xem ai, rốt cục đi rồi. Đứa bé này xưa nay sẽ không có như ngày hôm nay như thế sợ hãi quá ạ lẹt xạ đại ký giả an ủi mà xoa xoa nổi vợ đầu nói rằng, xem ra trong truyền thuyết thần long lực uy hiếp đối với cùng tộc tới. Nói là thâm nhập đến trong xương. Trước đây nó nơi nào sẽ từng thấy thiên không chi long á gì dạ đổ tạo nguy cơ xem như là tạm thời giải trừ. Long quay đầu nhìn trước con kia vẫn làm đại gia lan truyền thai nạn tín hiệu ạp sồn nói rằng, trừ ra dịch của dạ ở ngoài chúng ta nhất nên cảm tạ chính là nó. Không nghĩ tới một con hoang dại bổ kẹ mẩn lại có thể làm được trình độ như thế này. Bây giờ nhìn lại trước đây ạp sồn gánh vác những cái kia hiểu lầm cùng hãm hại thực sự là có đủ hoa nữ. Như vậy đồng bạn tuyệt đối đáng tin cậy. Ta là càng ngày càng cảm thấy hứng thú, lần này càng muốn hơn thu phục nó rồi. Long vừa nói một bên móc ra một viên bột bản đối với Ảp Sồn nói, để chiến đấu đi, Ảp Sồn, tài năng của ngươi không nên bị mai một ở nơi như thế này, chúng ta cùng đi lang bạt này thâm sơn ở ngoài càng rộng lớn hơn thế giới đi. Thích lạc Ảp Sồn nhìn nở chăm chú Long này một mặt sáng quắc ánh mắt, tiếng trầm gào thét một tiếng sau đó lập tức chậm rãi xoay người hướng về bên dưới ngọn núi chạy vội mà đi. Long ngẩn người vội vã truy chạy tới la lớn, chờ đã ta, đừng chạy à, Ảp Sồn, ta nhất định phải thu phục ngươi. Nhìn thấy Long dĩ nhiên liền như vậy theo Ảp Sồn hướng về bên dưới ngọn núi chạy đi ạ lẹt xa đại ký giả quay đầu nhìn dưới lệ nói rằng, chúng ta có muốn hay không theo sau, hơn nữa Long như vậy thật sự có thể đuổi theo nhìn truy buôn Ảp Sồn mà đi. Đột nhiên bùng nổ ra thân thể tiềm năng thân thủ biến hóa đến mức dị thường mạnh mẽ. Long dưới lệ cười khẽ lắc đầu một cái nói rằng, chuyện kế tiếp. Dùng không được chúng ta đi lẫn vào, lẽ nào ngươi nhìn không ra sao con kia Ảp Sồn là cố ý, bằng không ở như vậy con đường gồ ghề hiểm trở thâm nhân loại sống trên núi làm sao có khả năng đuổi được tốc độ của nó ạ lẹt xa đại ký giả đống nhiên tình ngộ, nhìn thấy tình huống bên kia xác thực như Gia Dư Lệ nói tới. Long chăm chú truy đuổi sau lưng Ảp Sồn, hơn nữa hảo như là đem trong thân thể Blue Hope tiềm năng toàn bộ kích thích ra đến giống như vậy, ở địa hình phức tạp như thế vùng núi gồ ghề trên đường phát huy ra dường như nỉ dạ dôn nở dê như linh hoạt thân thủ. Này con ạp sồn thực sự là cố ý chậm lại bước chân có nhượng long đuổi theo ý tứ, bằng không lấy nó năng lực coi như là nỉ dạ thiên vương cổ gạ đến rồi cu nở dê không đuổi kịp bước chân của nó á vù vù long hai tay chỗ rửa thở hồng hộc, lao đến khi, đều chạy hơn 20 phút sân đạo, thật là có đủ luy. Ạp sồn, ngươi đây là muốn diễn cái nào xuất ra thích lạc lao thẳng đến long kéo xuống hơn 10 mét xa ạp sồn rốt cục dừng bước lại, xoay người nhìn về phía long. Một đôi mắt thẳng tắp nhi nở chăm chú hắn. Trình đốn lại trạng thái ạp sồn phát sinh một trận gầm nhẹ tiếng, tư thế kia cùng trước tuyệt nhiên không giống, rõ ràng là muốn nên chiến tư thế. Long nhìn thấy ạp sồn bày ra tư thế sửng sốt chốc lát, lập tức cao hưng nói rằng, ai ai, ngươi là đồng ý tiếp thu sự khiêu chiến của ta sao? Ạp sồn gật gù, ánh mắt đột nhiên biến hóa đến mức dị thường ác liệt. Cuối cùng kết thúc vùng núi chạy việt dã, Long trong lòng trường ô một hơi. Này con ạp sổn đồng ý tiếp thu khiêu chiến đó là không thể tốt hơn. Nếu là tà ác hệ đặc thai bổ kẹ mẩn như vậy hay dùng này con hảo, chúng ta cu nở dê có thời gian thật dài không có kể vai chiến đấu đây. Long xoay tròn cầm trong tay buộc bản tung hét lớn một tiếng nói, như vậy, nên ngươi lên sân khấu, tí giả nỉ tạ ban khắc đống nhiên một tiếng bạo hống, xã nở tòm bạo quân giống cường điệu chúng bước tiến tức giận rít gào lên sàn, khiếp người ánh mắt trực tiếp khóa chặt ạp sổn. Cùng xa bay cuộn. Chỉ là trong nháy mắt liền bao phủ vùng này, xã nở tỏm bạo quân vừa bước trận liền phát động dương sao đi tính. Lại như là Long nói tới như vậy, đã lâu không có chiến đấu tỷ dạ nỉ tạ đã sớm biệt xuất tưởng. Thích lạc cảm giác được tỷ dạ nỉ tạ trên người tỏa ra khí thế mạnh mẽ cùng khí tức cuồng bạo, ạp sồn lúc này bay vọt mà lên, trên đỉnh đầu trăng non hình dạng một sừng thuận thế vung một cái tức thì trong lúc đó liền hướng tỷ dạ nỉ tạ bắn nhanh mà đến hồng màu tím còn như thực chất lực lượng tinh thần lưỡi dao. Ban khác tỷ dạ nỉ tạ bỗng nhiên một tiếng quát lớn, vung vẩy cánh tay càng là mạnh mẽ mà đem ạp sồn vung chạm mà xuất cái này tinh thần cắt chém cả lại. Long cười nhìn ạp sồn nói rằng, tỷ dạ nỉ tạ nhưng là giống như ngươi thuộc về tà ác hệ đặc thai bộ kẻ mẩn. Vì lẽ đó siêu năng lực hệ xì tạ hai công kích tuyệt chiêu đối với nó là vô hiệu nha. Đón lấy nên đến lượt chúng ta công kích, tỷ dạ nỉ tạ, đặc tủn sẽ hống tỷ dạ nỉ tạ bỗng nhiên một tiếng bạo hống, đông trong lúc đó mở ra to lớn miệng hướng về ạp sổn trực tiếp hoanh bắn ra một đạo cường lực màu đen sóng trùng kích. Uy lực cường đại đặc tủn sẽ trực tiếp động quán xa nở thỏm, ạp sổn bay vọt mà lên tách ra tỷ dạ nỉ tạ này uy lực mạnh mẽ một đòn. Lập tức trong lúc đó mặt đất bị nổ ra một cái lỗ thủng to lớn, các đá tứ tán tung tóe bắn nhanh sau đó bị ạp sồn dùng liên tiếp cả mặt kỳ làm ra tạo chân không nhận thuận thế cắt nát chặt đứt. Nhìn thấy nhảy đến trên sườn núi ạp sồn Long cười nói, lần này có thể không dễ như vậy nhượng ngươi chạy mất, tiếp chiêu đi, dốc sở lại ban khắc tỷ dạ nỉ tạ bỗng nhiên một tiếng quát lớn, cái đuôi to dài trên đất trực tiếp gõ lên một khối to lớn nham thạch nâng quá mức đỉnh sau đó lấy bá vương kháng đỉnh tư thế hướng về trên sườn núi ạp sổn phi trùng đập tới. Một tiếng vang ầm ầm nổ vang, cho bụi tỏ khắp cắt đá tung tóe, ạp sổn thân thể từ cắt bụi trùng phi bắn ra, mà trực tiếp ạp sổn trước đứng thẳng núi nhỏ pha nhưng là trực tiếp bị hoành kích trở thành một vùng phế tích. Tỷ dạ nỉ tạ ngạo nhiên đứng thẳng ở cắt bụi bên trong, thân thể bởi vì sử dụng cực lớn tất sát kim mà rơi vào cứng ngắc. Thích lạc ạp sồn cắn chặt hàm răng từ trên mặt đất từ từ bò, đống nhiên một tiếng bạo hống, ạp sồn lay động đầu, trên đầu này trăng non hình dạng một sừng đột nhiên tăng vọt thành một đạo ba thước tăng trưởng hiện ra âm u sâm màu đen quang nhận lợi kiếm. Ạp sồn hướng về tỷ dạ nỉ tạ đống nhiên phi xuống lại, lấy một cái cường lực nỉ tật sở là phủ đầu che mở đa nhờ ở tỷ dạ nỉ tạ trên đầu. Gào a tỷ dạ nỉ tạ rên lên một tiếng. Không thể nhúc nhích chỉ có vững vàng đón đỡ lấy ạp sồn đòn đánh này xạ nở tòm bạo quân bị bắn trúng lực điểm. Nỉ tật sở là tuyệt chiêu có rất lớn tỷ lệ có thể phát động hội tâm một đòn. Mặc dù là cường hãn như tỷ dạ nỉ tạ, an ạp sồn như vậy một cái công kích cu nở dê là cảm thấy đau đớn. Ban khác tỷ dạ nỉ tạ dương cảnh gào thét, hai tay cánh tay tầng tầng đánh đấm lồng ngực, xạ nở tòm bạo quân hung tính bị ạp sồn kích thích ra đến, một đôi tinh hồng con mắt dường như muốn nuốt sống người ta. Long xoa cầm suy tư nói, xem ra này con ạp sồn động tác xác thực là rất linh hoạt đây, vừa nãy tỷ dạ nỉ tạ dốc sở lại hẳn là chỉ là lan đến gần nó. Được rồi, ta ngược lại tờ hờ ớt tờ ra muốn nhìn một chút ngươi có phải là có thể vẫn như vậy tránh né xuống. Tỷ dạ nỉ tạ, sợ tồn ép hống tỷ dạ nỉ tạ một tiếng bạo hống, to lớn bước chân đem mặt đất ẩm ẩm dâm hãm, hai vòng sắc bén nham nhận quay chung quanh xạ nở tỏm bạo quân giao nhau lượn vòng. Chỉ nghe một tiếng gầm lên, liên tiếp sắc bén nham nhận dường như hàng loạt đạn bình thường hướng về ạp sồn bắn nhanh mà đến. Tỷ dạ nỉ tạ này liên tiếp công kích đem ạp sồn áp chế gắt gao trụ. Chỉ có thể dựa vào tự thân tốc độ cùng linh hoạt động tác tránh né ạp sồn căn bản sẽ không tìm được cơ hội phản kích. Ban khác thì dạ nỉ tạ chợt quát một tiếng, đột nhiên từ mặt đất sinh trưởng xuất một loạt bài sắc bén thạch nhận mà đâm hướng về ạp sồn nghiền ép mà đến. Đây là nham thạch hệ dốc thai bổ kẹ mẩn sở trường tuyệt sống. Dốc tóm thích là ạp sồn một mặt lùi về sau bị trực tiếp bước đến vách đá biên giới. Nhìn trải qua không thể lui được nữa ạp sồn long lúc này cánh tay vung lên cao giọng quát lên. Khi ở bỉm ban khắc tỷ dạ nỉ tạ ngửa mặt lên trời rít gào, to lớn miệng trong nháy mắt ngưng tụ một đoàn. Tính chất hủy diệt năng lượng tia sáng sau đó bắn mạnh mà xuất. Ạp sổn túi người tách ra tỷ dạ nỉ tạ này được xưng tử hình một đòn tất sát công kích, cường lực hỉ ở bỉm từ hai thú trên đầu phi sượt mà qua trực tiếp vanh kích ở sau thân thể hắn trên vách đá. Loạn thạch tung tóe tứ tán kích phi, tuy rằng tránh khỏi bị đón đầu trọng thương vận mệnh, thế nhưng bay tán loạn đá vụn dường như đạn pháo như thế. Tránh không kịp ạp sổn trực tiếp bị một khối túc cầu to nho hòn đá đập bay đi ra ngoài, này một bên vách đá từ phía trên trực tiếp sụp xuống răng rơi xuống. Nhìn túi người miệng lớn thở dốc ạp sổn long móc ra một viên bột bản lên tiếng nói, thắng bại đã phân, ạp sổn, trải qua không có cần thiết tiếp tục tiếp tù cờ đa nhờ đi thích lạc ạp sổn bỗng nhiên vẩy vẩy đầu, con mắt nhìn nở chăm chu tỷ dạng nhỉ tạ đột nhiên ngẩng đầu phát sinh một trận gào thét. Không, không phải phổ thông tiếng gào thét. Nghe được này một trận quỷ dị giai điệu long đống nhiên trận to hai mắt, khắp khuôn mặt là vẻ kinh ngạc. Long thất thanh cả kinh kêu lên, không được, cái này là tờ dị song phổ thông hệ nó mản thai tuyệt chiêu tờ dị song, là có thể làm cho nghe được tiếng ca bổ kẹ mẩn ở sau một thời gian ngắn trực tiếp rơi vào gần chết cha nở dê tha y tuy rằng không thể lập tức thấy hiệu quả, nhưng cái này tuyệt chiêu rõ ràng lại như là nguyền rủa giống như vậy, quả thực là giống như đệ tỉ nỉ bon buồn nôn. Hai người này tuyệt chiêu rõ ràng là thực lực chênh lệch rõ ràng thời điểm, nhược thế một phương đột kích ngược đối thủ một đại sát khí không nói là long, chính là cả rèn con kia mẹ gạ tỷ dạ nỉ tạ trong tờ dịch song e sợ cũng không cách nào may mắn thoát khỏi ở khó, không nghĩ tới này con ạp sồn lại vẫn ẩn giấu đi như thế một tay. Không thể tiếp tục kéo dài thêm, ở tờ dịch song có hiệu lực trước nhất định phải mau chóng giải quyết chiến đấu long siết chặt nắm đấm lớn tiếng quát, tỷ dạ nỉ tạ. Dung ý rộng tái hống xạ nở tóm bạo quân này dắt lên một tầng ánh kim loại thô sinh nhật quét ngang mà qua, mạnh mẽ lực đạo hảo như liền không khí cu nở dê một trận cắt vỡ. Ạp sồn thân hình liên thiểm, trong nháy mắt phân ra mười mấy tàn ảnh lập tức liền bị tỷ dạ nì tạ càn quét một nửa, bất quá chân thân nhưng là tránh thoát một đòn chí mạng này. Tờ gì xong sau đó chính là đủ tờ tim, thủ đoạn này rất như là do con người làm ra. A Long khẽ cười một tiếng nói, bất quá ngươi e sợ không nghĩ tới. Xả nở tỏm trong đủ tờ tim nhưng là vô hiệu nha. Long vừa mới dứt lời, chỉ thấy mấy con ạp sồn tàn ảnh ở cùng xa thổi tới bên dưới trong chớp mắt liền tiêu tán theo. Long sắc mặt vui vẻ giương tay cao giọng quát lên, đủ tờ tim biến ảo tàn ảnh chỉ phải bị dù cho tí kẹo công kích cu nở dê liền biến mất ở phai mờ. Lần này có thể bắt được ngươi, tỷ dạ nỉ tạ, đặc tủn sẽ hống tỷ dạ nỉ tạ một tiếng bạo hống. Đã sớm xúc thế mà phát màu đen sóng trùng kích trực tiếp phun quán mà xuất thẳng đến trong số mệnh mục tiêu mà đi. Ạp sồn còn đang khiếp sợ ở phân hóa tàn ảnh càng là bị gió cắt thổi phá, bởi vậy căn bản là chưa kịp phản ứng, trong chớp mắt liền bị tính ăn mòn tà ác sóng trùng kích thôn phệ. Lần này là thật sự kết thúc, đi thôi, bộc bản một con hồng bạch giao nhau bộc bản tung nện ở ạp sồn trên người đem thu vào đi vào. Một trận kịch liệt lay động sau đó theo len ken một thanh âm vang lên buộc bạn hồi phục bình tĩnh.